Đế bá, chương 6870, phát sinh một chút sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt không có khả năng. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiểu Nguyệt một mực phủ nhận. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, ung dung nói, ngươi cảm thấy, cái nào tuyệt không có khả năng đâu? Là con riêng tuyệt không có khả năng hay là huyết thống tục riêng tuyệt không có khả năng đâu? Tiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, công tử, theo ta được biết, thiên tế chân long không có khả năng có con riêng như thế sự tình. À, vì sao nói như thế? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói ra, vạn cổ đến nay, từ xưa đến nay, thiên tế chân long cùng phượng hậu tình cảm, chính là so vĩnh hãng còn kiên định hơn không thể xóa nhòa. Vạn cổ đến nay, vô số kỷ nguyên, không có cái nào một đôi đạo lữ có thể cùng thiên tể chân long. Phượng hậu so sánh vậy, thiên tế chân long cùng phượng hậu tình cảm vợ chồng, chính là tình so kim kiên. Cho dù là qua vô số tuế nguyệt, đại thành đến thái sơ, tại tiên bên trong bước L-N-D-In cao, lẫn nhau cũng đều là sinh tử lấy, vạn cổ sinh tử lấy. Đích thật là để cho người ta sợ hãi thán phục vậy. Nghe được Tiểu Nguyệt mà nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, cũng cảm khái nói ra, tuế nguyệt như vậy dài dãng dặc, sinh tử lấy, như vậy chỉ tình, đích thật là so vĩnh hãng còn khó ma diệt vậy. Cho nên, thiên tế chân long không có việc này. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từ khi Phượng Hậu sau khi tọa hóa, thiên tế chân long càng là chưa từng rời di. Thần Thánh Thiên, cùng Phượng Hậu sinh tử lấy. Phượng Hậu, chỉ chính là Thần Thánh Thiên Phượng Hoàng. Nàng cùng thiên tế chân long chính là vợ chồng, mà lại là vạn cổ bất diệt vợ chồng. Tại vạn cổ đến nay, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác thay đổi. Tuế nguyệt dài răng đặc không gì sánh được. Vô số hưng buồn bã trong nhân thế lui tới, sơn hải biến thiên, nhưng là thiên tế chân long cùng phượng hoàng ở giữa tình cảm xưa nay không biến. Thậm chí tại thiên cảnh hữu hình cho nói, thiên tế chân long cùng phượng hoàng ở giữa tình cảm so vĩnh hằng còn phải xa xưa hơn, so vĩnh hằng còn kiên định hơn, so vĩnh hằng còn không thể xóa nhòa. Cho nên ở trong thiên cảnh, thiên tế chân long cùng phượng hoàng dạng này một đôi đạo lữ vợ chồng, không biết đạt được bao nhiêu người sợ hãi thần phục cùng hâm mộ. Ở trong thiên cảnh, có so thiên tế chân long càng cường đại hơn tiên nhân, cũng có huyết thống thiên phú so thiên tế chân long cao hơn tiên nhân. Nếu là luận tạo hóa, thiên tế chân long dương nhiên không thể cùng trầm thiên hoàng hôn so sánh, lấy huyết thống thiên phú, chỉ sợ thiên tế chân long cũng vô pháp cùng mang so sánh. Nhưng là, thiên tế chư long, ỉn long lại là tất cả tiên nhân chỗ hâm mộ tồn tại. Thậm chí ngay cả trầm thiên, hoàng hôn bọn hắn loại tồn tại này, đều có thế do hãm mộ thiên tế chân, bởi vì thiên tế chân long cùng phượng hậu tình cảm, là tuyên cố bất diệt. Trong nhân thế, cũng tìm không được nữa như thiên tế chân long, phượng hậu dạng này đạo lữ vợ, chồng, cho nên, ở trong thiên cảnh, thiên tế chân long cùng phượng hậu một đôi vợ chồng này tình cảm. Cho tới nay đều là tốt đẹp nhất truyền thuyết, thời đại này đến thời đại khác, ký nguyên này đến kỷ nguyên khác được truyền tụng lấy, cho nên Tiểu Nguyệt mới có thể một ngụm phủ định Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Nếu như nói, thiên tế chân long ở bên ngoài có con riêng cái gì? Dây tuyệt đối là không thế nào. Chuyện thế này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Coi như trong nhân thế, đế, không vn vẹn có thiên tế chân long. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, thản nhiên nói, ý của ngươi là nói, tại thần thánh thiên còn có chân long gem huyết thổng của mình truyền tới rồi. Hoặc là, có như vậy, một cái đồ biến thái, cũng không nhất định là chân long, dùng thủ đoạn nào đó đem huyết thống này truyền tới, đây cũng là chuyện không thể nào. Tiểu Nguyệt lắc đu, nói ra, thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống, trừ thân thú bộ tộc, ngoại tộc lại làm sao có thể tiếp nhận, chỉ chưa nói chỉ là tục diên. Lời này đích thật là có đạo lý, thật là của các ngươi cùng quá mùng một mạch đồng nguyên. Lý Thất Dạ tán đồng lời như vậy, gật đầu nói, Thái Sơ đám người kia, làm đến cuối cũng, ngay cả một tử tôn đều không có. Thần thú nhất mạch, mặc dù sinh sôi yếu, dù sao cũng là một đời lại một đời tục diên xuống tới. Huống chỉ, trong nhân thế để lại mỏng manh thân thú huyết thống, cũng không chỉ có chân long huyết thống, cũng có mặt khác huyết thống. Tiếu Nguyệt nói ra, cái này đích xác là một cái rất tốt phương hướng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như thật có thế kéo dài. Không thể nói, chỉ có chân long có con riêng, đúng không? Chẳng lẽ toàn bộ thần thánh thiên tất cả thần thú đều ở bên ngoài có con riêng sao? Cho nên, loại huyết thống này tục diên, đây là chuyện không có thể. Tiểu Nguyệt là 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng ta có thể khẳng định, bất luận là kỷ nguyên nào, trong nhân thế xuất hiện thần thú huyết thống, cho dù là lại mỏng manh, dù là không phải thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống, nhưng có thể khẳng định là những này huyết thống khởi nguyên đều là trực chỉ tại thân thánh thiên thân thú. Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trầm ngâm nói, cái này đích xác là một vấn đề. Người cũng rõ ràng trống rỗng sáng tạo sinh mệnh, không thể nói không có khả năng, nhưng nếu như có thể trống rỗng sáng tạo một chủng tộc, ai còn sẽ lại một lần nữa sáng tạo thân thú huyết thống? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như nói ta đi sáng tạo sinh mệnh, đi sáng tạo một chủng tộc, vậy khẳng định là sáng tạo một cái trước nay chưa có chủng tộc. Cho dù là lão Tạc Thiên, cái kia lại rảnh rỗi đến bị khùng nhàm chán, cũng không có khả năng đi lại sáng tạo một cái thần thú chủng tộc. Thần thú chúng tộc đã có, thiên phú đã đạt đến dồn hoàn mỹ, lại sáng tạo có làm được cái gì? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, cho nên, trong nhân thế chỗ chảy xuôi thần thú huyết thống, bất luận là đến cỡ nào không thuần khiết, cỡ nào không nguyên thủy, cũng bất luận là đến cỡ nào mỏng manh, khả năng duy nhất, huyết thống này chính là từ thần thánh thiên thần thú trong thân thể tục diên xuống. Cái này xác thực, cuối cùng, Tiểu Nguyệt hay là thừa nhận sự thật này? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận thừa nhận hay không, mặc kệ để tạo huyết thống này biến thái là sử dụng thủ đoạn gì, cái này cơ bản nhất huyết thống sáng tạo vẫn là phải khởi nguyên từ thần thú, hoặc là cần đạt được thân thánh thiên thân thú duy trì. Nhưng, đí, thần thánh thiên tê huyết thống, nhất định phải là đại thành thần thú mới có thể sinh sôi sinh ra hậu đại. À, chuyện không thế này. Tiếu Nguyệt lắc đầu, nói thú, phải biết, thần thú huyết mạch tục diên là có quy tắc, thuần khiết nguyên thủy, cái này đích xác là một vấn đề. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói ra, đây cũng là thần thú cho tới nay thưa thớt nguyên nhân. Thần thánh TH được mạnh nhất nhục thân, mà lại bọn hắn chiếm cứ thiên cảnh tốt nhất một cái chủ thế giới. Thần thánh thiên, N thần thú, đích thật là cường đại vô địch, được xưng tụng là toàn bộ thiên cảnh chủng tộc mạnh nhất. Bọn hắn có được không có? Ánh kịp thiên phú, có, nhưng là, thần thú cũng không phải không có nhược điểm. Bọn hắn chí mạng nhất nhược điểm chính là sinh sôi mỏng manh. Mà lại, thần thánh thiên thần thú, chính là chí có đại thành thần thú, mới có thể sinh ra hậu đại. Bãng không mà nói, hội thiên gãy mà vong. Xê hô nên, dù là thần thánh thiên thần thú, chính là thiên cảnh bên trong cổ xưa nhất chủng tộc, nhưng là, bọn hắn nhân số lại là vẫn luôn bảo trì rất ít. Tại về số lượng, căn bản là không cách nào cùng với những cái khác chủng tộc so sánh. Những chủng tộc khác, vậy cũng là lấy ước ước vạn kế sách. Tại cái này ước ước vạn kế sách số lượng trước mặt. Thần thú hậu thế, vậy liền lộ ra ít đến thương cảm. Huống chỉ, trong nhân thế còn sót lại huyết thống. Chỉ sợ là bao quát tất cả thần thú. Tiểu Nguyệt không khỏi lắc đầu. Nói ra, loại huyết thống này tục diên. Không có khả năng, phát sinh, liền xem như thần thánh thiên. Cũng không có khả năng như vậy phát sinh. Y này sao, ta cũng không biết. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, chỉ có thế nói, thần thánh thiên phát sinh một chút sự tình. Ai biết chuyện gì phát sinh? Đâu, nói, nhìn xem Tiểu Nguyệt không lên tiếng. Thần thánh thiên chuyện gì phát sinh? Đây cũng là ngoại nhân không thể biết đến. Cũng chỉ có thần thánh thiên chính bọn hắn biết. Mà lại, cũng chỉ có số rất ít đại thành thần thú mới biết được. Thấy được nàng không có. Lý Thất Dạ nhìn xem lúc này còn tại như là thổ tức đồng dạng cô ngốc. Chậm chậm nói, nàng không chỉ là có thao thiết huyết thống, hơn nữa còn có tĩnh không tố long dạng này huyết thống. Cho nên mới sẽ phun ra loại này ánh sao. Như công tử nói, tĩnh không tổ long huyết thống, chính là đại thành chân long huyết thống. Tiểu Nguyệt chậm chậm nói, nhưng là, tình không tổ long, nó huyết thống bản nguyên, cũng chưa chắc là đại thành chân long huyết thống. Đây chính là vấn đề. Nếu như nói, tình không tố long huyết thống, nó không phải khởi nguyên từ đại thành chân long. Như vậy, nó khởi nguyên từ cái gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói, tĩnh không tổ long, chính là yêu thú kỷ nguyên cao nhất chúa tế. Huyết thống của nó, là từ đâu xuất hiện đâu? Yêu thú kỷ nguyên, là từ đâu toát ra nhiều như thế thần thú huyết thống đâu? Dù là bọn chúng không phải thuần khiết nguyên thủy huyết thống, không thể cùng thần thánh thiên thần thú huyết thống đi định nghĩa nó. Yêu thú kỹ nguyên, cũng như cửu giới thập tam châu đông dạng, chính là ở ngoài thiên cảnh, không vào trong 3000 thế giới. Tiếu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, tại yêu thú kỹ nguyên sinh ra thời điểm, ta cũng không biết, cũng chưa từng di gặp qua. Nói đến đây, Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, liền xem như một kỷ nguyên mới sinh ra. Nhưng, đây cũng không phải là lão tạc thiên sáng tạo chủng tộc mới. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cái này hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Tĩnh không tổ long, lúc này, Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc chỗ phun khí tức, không khỏi thì thào nói, cô ngốc trên người thao thiết huyết thống. Tại nàng thấy một lần cô ngốc thời điểm, liền có cảm ứng, nhưng là, tĩnh không tố long dạng này huyết thống. Đối với Tiếu Nguyệt mà nói, vẫn là có chỗ lạ lâm, bởi vì, đây là cho tới bây giờ đều không tồn tại thân thú huyết thống. Mặc dù nói, từ huyết thống tố nguyên mà nói, tĩnh không tổ long huyết thống, có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến đại thành chân long. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tại có thể truy tố đến đại thành chân long huyết thống trước đó, tình không tổ long huyết thống, vậy nhất định còn có cái gì huyết thống, cái này nhất định là có cái gì sinh mệnh. Tiếu Nguyệt chắc chắn như thế nói, đáng tiếc, vấn đề này, ta liền không có biện pháp trả lời ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không sinh tại yêu thú kỷ nguyên thời đại. Đối với dạng này một cái kỷ nguyên sinh mệnh, nó sinh ra, ta cũng vô pháp đi suy đoán. Cách chương